Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương húc dự định. Diệp Thường Cần trên mặt mang theo nụ cười. Lão Tổ Tông, ngài lần này đi tới nhân gian, thật là chúng ta chuyện may mắn. Không biết Lão Tổ Tông dự định sắp xếp như thế nào trong nhà. Nhường chúng ta Diệp gia trở thành Hạ Quốc thứ nhất đại thế gia. Tuy rằng Diệp Thường Cần cảm thấy, nhường Diệp gia trở thành Hạ Quốc đệ nhất thế gia, thật sự rất khó. Thế nhưng, nghĩ đến Lão Tổ Tông đều từ thiên bên trên xuống tới Diệp gia, cái kia chuyện gì đều không là vấn đề. Diệp Thường Cần so với người khác đối với Trương Húc hiểu rõ càng nhiều. Đối với Trương Húc có tin tưởng mù quáng. Vừa nãy Trương Húc đã cân nhắc qua một ít, nói rằng, ta sẽ lấy ra một ít phương thuốc, để cho các ngươi làm một ít đặc biệt vật phẩm đi bán. Sau đó tăng cường Diệp gia tài phú. Thứ hai, sau đó Diệp gia muốn mời Tây Tịch, gia sư, mở tộc học, phàm là Diệp gia con cháu, không quản chính phụ, đều muốn đi vào tộc học học tập, nhiều thi ra mấy cái viên chức. Thứ ba, người thu nạp một ít trung tâm hài tử, ta sẽ truyền thụ những hài tử này võ công, làm Diệp gia trong bóng tối sức mạnh. Diệp Thường Cần nghe xong đại hỉ. Diệp gia rất lâu trước liền muốn xây dựng tộc học, làm sao các loại cản trở rất nhiều, vẫn không có mở ra thiết lập đến. Có một ít người nhà họ Diệp cũng rất không phản đối, cho rằng Diệp gia là thương nhân, học cái gì thế gia đại tộc mở tộc học, cũng sẽ không tăng lên Diệp gia tài phú, còn có thể nhường những kia con cháu tâm đều dã, sau đó tiến vào Diệp gia cửa hàng làm việc không có như vậy để tâm. Có Lão Tổ Tông yêu cầu, nghĩ đến những kia cản trở đều không là vấn đề không nói, cũng không có ai sẽ phản đối. Cho tới võ công, cũng chỉ những kia thế gia đại tộc có một ít truyền thừa. Người bình thường căn bản không có chỗ học tập võ công, mà những kia thế gia đại tộc cũng chỉ có thể truyền thụ võ công cho con cháu đích tôn, còn có ám vệ cùng tử sĩ. Lão Tổ Tông nếu đồng ý truyền thụ võ công cho Diệp gia bồi dưỡng trong bóng tối sức mạnh, cái kia Diệp gia cấp tốc sẽ trên một nấc thang. Diệp Thường Phấn nói chuyện, Lão Tổ Tông, ta cũng phải học tập võ công. Diệp Thường Lực tiến lên, Lão Tổ Tông, ta cũng phải học tập võ công. Trương Húc gật gật đầu, cũng được, sau đó hai người các ngươi rồi cùng ta học tập võ công, thuận tiện hiệp trợ ta bồi dưỡng Diệp gia trong bóng tối sức mạnh. Hai người đại hỉ, đều quỳ trên mặt đất dập đầu, cảm tạ Lão Tổ Tông. Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực đều là tính tình ngay thẳng người, trước đây rất ước ao những kia thế gia đại tộc biết võ công người, cũng từng nghĩ tới trở thành thực khách, tiến vào những đại gia tộc kia học tập võ công. Thế nhưng kết quả không phải rất tốt, những kia thế gia đại tộc đem võ công nhìn ra như vậy nặng, đều làm tác giả tộc tôn thế dựa dẫm. Tinh xảo võ công khẳng định là không truyền cho thực khách. Vì lẽ đó, Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực cũng không có học tập đến cái gì, đều là chút thô kệch công phu quyền cước, căn bản không tính là võ giả. Trương Húc nói rằng, các ngươi đứng lên đi, vừa nãy đã nói qua, ta tên một chữ một húc chữ, sau đó các ngươi ở trước mặt người, liền gọi ta Húc tiên sinh đi. Vâng, Diệp Thường Cần mở miệng, Lão Tổ Tông, hạ xuống, ta đi thông báo những kia con cháu đích tôn, còn có tộc lão, để cho bọn họ tới bái kiến Lão Tổ Tông. Trương Húc gật đầu đáp lại, cũng được, ta xem một chút Diệp gia con cháu đích tôn, nhìn bên trong có hay không thích hợp học võ. Trương Húc biết, Diệp gia hào phú, tài phú cũng không phải thiếu, muốn trở thành Hạ Quốc đệ nhất gia tộc, không ở điểm ấy, một là muốn thêm ra mấy cái quan lớn, một là muốn tăng lên gia tộc vũ lực. Thế giới này tuy rằng rất ôn hòa, biết võ công người cũng rất ít, thế nhưng muốn trở thành Hạ Quốc đệ nhất thế gia, không biết phải đi qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, không biết cần trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách. Có vũ lực Diệp gia mới sẽ đi được càng xa hơn, không thể chỉ dựa vào chính hắn một Lão Tổ Tông. Vì lẽ đó, ở Trương Húc xem ra, học võ rất trọng yếu. Diệp Thường Cần lập tức dặn dò những người khác đi làm chuyện này. Khoảng chừng qua gần nửa canh giờ, Diệp Thường cần thế giới. Hay là dùng canh giờ làm tính giờ đơn vị. Trương Húc nhập ra tùy tục, tự nhiên cũng bắt đầu sử dụng canh giờ. Rất nhiều người tới rồi. Những người này đều tiến vào thứ hai, tiến vào sân phòng khách. Bởi vì thông báo người, đều không có lộ ý tứ. Vì lẽ đó, những người này có chút mờ mịt, không biết bị gia chủ Diệp Thường cần tìm tới làm cái gì. Nội tâm đều là phi thường nghi hoặc. Trương Húc một người cao cao ngồi ở chủ vị, phẩm trà, Diệp gia những người khác, bao quát Diệp Thường cần đều đứng thẳng. Càng chủ yếu chính là, người trẻ tuổi này dáng vẻ cũng quá quái dị đi. Tóc như vậy ngắn không nói, còn ăn mặc như vậy quần áo. Trong đó cũng có nữ nhân. Ở thế giới này, nữ nhân là dựa vào nam nhân. Thế nhưng nữ nhân tác dụng không thể khinh thường. Gia tộc lớn nữ nhân, giáo dưỡng hài tử, lo liệu việc nhà, quản lý sân sau, đều là rất có năng lực. Trương Húc liền nhìn thấy Kiều Thị, còn có con cháu đích tôn bên trong, cũng không có thiếu con gái ra. Con gái, mặc dù nói sau đó gả đi đến liền là người khác, thế nhưng ở thế giới này cũng muốn dùng đến thông gia, tăng lên gia tộc địa vị, cho gia tộc tìm đến có thể leo lên đi sức mạnh, cho gia tộc tìm đến minh hữu. Con gái ra tác dụng cũng không thể khinh thường. Còn có trong tã lót hài tử, chỉ cần là con cháu đích tôn, cũng bị ôm đến rồi. Tộc lão là 5 cái hàm răng đều rơi hết ông lão. Kỳ thực, Diệp gia quyền bính trên căn bản đều bị Diệp Thường cần. Diệp Thường cần người nắm giữ. Tộc lão nói như vậy đều là trang trí. Chỉ có hồi hương tế tổ thời điểm, mới mời bọn họ đi ra chủ trì. Thế nhưng, xuất phát từ tôn kính, Diệp Thường cần cũng dặn dò người tìm đến rồi tộc lão. Tộc lão đều là run run rẩy rẩy. Tiến vào gian nhà nhìn thấy Diệp Thường cần đều đứng, cũng không dám ngồi. Đứng phía trước nhất, một phòng, khoảng chừng nhanh 200 người. Nhưng là lặng lẽ, tình cờ có tiểu hài tử khóc nỉ non âm thanh. Cũng may nhờ này phòng khách lớn, có thể chứa đựng dưới nhanh 200 người. Nhìn thấy người đến đông đủ, Diệp Thường cần nói chuyện. Vị này, là ta ông tổ nhà họ Diệp Diệp Húc. Chấm ngoặc kép, nghe xong Diệp Thường cần. Người phía dưới hai mặt nhìn nhau, cũng hoài nghi Diệp Thường cần có phải là điên rồi. Có phải là đầu óc hỏng rồi. Dĩ nhiên đem một người trẻ tuổi nói thành là Diệp gia lão tổ tông. Diệp Thường cần bắt đầu giải thích. Giải thích xong, Diệp Thường cần đón lấy nói rằng, lần này Húc lão tổ hạ phàm, chính là phải giúp chúng ta Diệp gia trở thành hạ quốc đệ nhất thế gia. Sau đó, lão tổ tông dặn dò cái gì? Các ngươi đều muốn nghe. Húc lão tổ hạ phàm sự tình, không cho phép tiết lộ ra ngoài, tiết lộ cho người ngoài. Nhẹ thì trục xuất gia tộc, nặng thì xử tử, còn có, lấy hậu nhân trước, cũng phải gọi lão tổ tông Húc tiên sinh. Nghe xong Diệp Thường cần, có mấy người bán tín bán nghi, có mấy người đã hoàn toàn tin tưởng những người kia, trên mặt đều lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Tổ tông giáng lâm thế gian vốn là nên cao hứng sự tình. Huống hồ vị này tổ tông hay là muốn hiệp trợ Diệp gia trở thành hạ quốc đệ nhất thế gia. Diệp gia trở thành hạ quốc đệ nhất thế gia, bọn họ cũng là có hưởng dụng bất tận vinh hoa phú quý, cũng sẽ không lại bị người ức hiếp. Ở hạ quốc, thương nhân địa vị rất thấp, người nhà họ Diệp tuy rằng hào phú, thế nhưng đi ra ngoài không hề địa vị, chính là đụng tới một không tính là viên chức vồ đầu, cũng phải ăn nói khép nép. Năm tộc lão so với ai khác đều kích động. Năm ông lão nhìn Trương Húc ánh mắt quả thực cuồng nhiệt. Diệp Thường cần dăm ba câu nói xong yêu cầu. Sau đó nói rằng, được rồi, đều bái kiến lão tổ tông đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.